Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 20. Tâm không cam, tình cũng không nguyện thay y phục, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra biệt viện, đến đại đường của Nhạc Gia Trại ở phía đông. Nhạc Tại Đình ngồi ở ghế chủ tọa, Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh. Khi hai người Mộc Lăng đi đến, đại sảnh đã đầy người, các vị trại chủ, các lão nhân, đường chủ, còn có rất nhiều huynh đệ. Mộc Lăng vương dài cổ nhìn bên trong. Lúc này Tung Bách Vạn đi ra, vãn đoàn người ra một chút, mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào. Nhạc Tại Đình an bày cho Mộc Lăng để hắn ngồi xuống, có chút không tự nhiên nhìn Mộc Lăng cười cười, trong đầu đầy hình ảnh Hương Diễm vừa nãy. Mộc Lăng ung dung thản nhiên bắt chéo chân ngồi xem náo nhiệt. Tần Vọng Thiên ở phía sau hạ thấp đầu, lưu ý quan sát tình huống hiện tại. Nhạc Tại Đình thấy mọi người đã đến đông đủ thì nói với chấp pháp đường chủ dẫn người lên. Không bao lâu, vài huynh đệ dẫn tiễn hoa, mặt mày xanh xao và nha hoàn Tiểu Ngọc đang khóc rướt mướt đi vào. Một vài người khác cũng đang khiêng thi thể Lưu Thị lên. Nhạc Tại Đình nhìn thoáng qua thi thể của Lưu Thị, xoay mặt nhìn Nhạc Tại Vân, liền thấy mặt hắn trắng bệch, tức giận đến cả người run rẩy, giơ tay đập mạnh vào ghế, cãi giận nói: Tiễn Hoa, người phản rồi. Tiễn Hoa quỳ trên mặt đất nói: Tam thiếu gia tha mạng, xin nghĩ vì Tiễn Hoa làm trâu làm ngựa cả đời tại Nhạc gia trại, nhất thời lỡ tay, tha cho ta một lần. Nhạc Tại Vân không nói ra lời. Tiễn Hoa là người của mình, nếu luận ban quy, thông dâm với tỳ nữ, sao lại giết thê tử, chưa nói đến đạo nghĩa giang hồ. Nếu là bách tính bình dân, phạm tội như vậy đưa đến nhà môn, đương nhiên sẽ bị chém. Nhạc gia trại là danh môn chính phái có tiếng trên giang hồ, việc này nếu lan truyền, chẳng phải là trò cười cho giang hồ quần hùng sao? Hơn nữa, Tiễn Hoa là thuộc hạ của Nhạc Tại Vân, người khác sẽ nói hắn thượng bất chính, hạ tắc loạn, giật dây thủ hạ vi phạm pháp lệnh, vậy thì phải làm sao? Nhị ca, Nhạc Tại Vân nghĩ xong nhìn Nhạc Tại Đình nói: Ngươi là đương gia tạm thời, ngươi định đoạt đi, cứ xử lý công bằng. Nhạc Tại Đình nhìn Tiễn Hoa một chút, lại nhìn Nhạc Tại Vân, dường như có chút khó xử, hắn lắc đầu nói: Tiễn Hoa trại chủ, ngươi quyền cao chức trọng, sao lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này? Tiễn Hoa lộ vẻ đau khổ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Nhị thiếu gia tha mạng. Nhạc Tại Đình lại khe khẽ thở dài, gật đầu nói: Ngươi cũng là sai lầm đánh chết phu nhân. Ai, thanh quan nan đoạn việc nhà. Nói xong liền quay mặt nhìn mọi người: Chư vị trưởng bối có ý kiến gì không? Mấy trại chủ còn lại hai mặt nhìn nhau. Mạnh Khải Thái là một đại quê mùa, hơn nữa bất hòa với Tiễn Hoa, liền ồn ào: Nương à, Tiễn Hoa, ngươi đúng là mặt người giả thú à, ngay cả nương tử cũng giết, ngươi còn là con người sao? Tiễn Hoa cắn răng, nghĩ thầm: Lão tử rốt cuộc gặp nạn. Lúc này chợt nghe Nhạc Tại Đình đột nhiên hỏi nha hoàng kia: Ngươi là nha hoàng ở đâu? Tiểu Ngọc lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời: Hồi nhị thiếu gia, ta là nha hoàng của Tam Nãi Nãi. Mọi người vừa nghe liền châu mày: Tam Nãi Nãi không phải là Lưu Thị sao? Tiễn Hoa này thực sự là đói bụng ăn bậy, thỏ khôn hoặc ăn cỏ gừng hang. Muốn đùa nữ nhân thì đến kỹ viện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dung mạo của tiểu nha hoàng này cũng thật sự không đến quốc sắc thiên hương, tiền đồ của Tiễn Hoa đều bị phá hư, thật sự là đáng tiếc. Người bắt đầu thông dâm cùng Tiễn chạy chỗ từ lúc nào? Ta... Tiểu Ngọc vừa nghe lời này liền khóc lên lắp bắp: Người cái gì? Nhạc Tại Đình kiềm chế giận dữ hỏi: Ta... Nhị thiếu gia, các vị lão gia làm chủ cho ta, ta lại bị hắn ép buộc. Một câu nói này của Tiểu Ngọc làm cho toàn bộ người trong đại sảnh bùng phát, đều chỉ trích Tiễn Hoa thật không phải là người nữa. Tiễn Hoa hết đường chối cãi, tàn bạo nhìn nha hoàng: Tiện nhân, người muốn ngậm máu phun người, lão tử làm thịt ngươi. Nói xong giơ tay định đánh qua một chưởng, nha hoàng lão đảo tránh, ôm đầu nói: Người cứu mạng. Người muốn làm gì? Tung Bách Vạn ngăn cản Tiễn Hoa lại, cả giận nói: Tiễn Hoa, Người muốn giết người diệt khẩu sao? Tiểu Hoa tức giận đến tròng mắt đỏ rực, chỉ vào nha hoàn kia nói: rõ ràng là ngươi lẳng lơ vô hạn, chạy tới dụ dỗ ta. Ngươi... đủ rồi. Nhạc Tại Vân nghe không nổi nữa. Tiễn Hoa, người nói nàng ta câu dẫn người, có chứng cớ không? Ta... Tiễn Hoa mắng thầm, loại sự tình này phải làm trong vụn trộm, làm sao có chứng cớ? Một Lăng ngồi một bên nhìn, không khỏi tấm tắc. Tiết mục này cũng thật thú vị, không uổng công hắn trễ thế này vẫn chưa ngủ dậy tới xem. Xoay mặt liếc nhìn Tần Vọng Thiên ở phía sau. Tần Vọng Thiên nháy mắt một cái, như là nói: chúng ta không phải là nhân chứng tốt nhất sao? Chứng cớ, ta có. Tiễn Hoa đột nhiên nói: ta cùng nàng ta là ta tình ngươi nguyện, có một nữ quỷ nhìn thấy. Một Lăng không phòng bị, phun ra cả miệng trà, những người khác cũng không nhịn được cười. Thế nhưng lý do Mộc Lăng phun và lý do bọn họ cười kỳ thật không hề giống nhau. Tiễn Hoa, Nhạc Tây Vân thực sự là bị chọc tức. Ngươi quá thật buồn cười đến cực điểm. Đó là sự thật. Tiễn Hoa cãi cọ. Đúng rồi, ta còn có một đại bí mật muốn nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiễn Hoa đột ngột ngưng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân bị hắn làm cho có chút sợ, quay đầu nhìn lại, phía sau là tường, còn có thể là vật gì? Nhưng nhìn lại Tiễn Hoa, đột nhiên phịch một tiếng, ngã xuống đất, không thể dậy nổi. Mọi người đều choáng váng. Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình cũng đứng lên, đi đến xem tình trạng của Tiễn Hoa. Hắn mặt như tờ giấy, giữa mày tím đen, môi chuyển đen, hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí. Nhạc gia trại lập tức ồn ào. Tiễn Hoa chết như thế nào? Là bị giết hay tự sát? Ở đây nhiều người như vậy, không một ai nhìn thấy hung thủ. Có khi nào là nữ quỷ? Không biết ai đột nhiên một câu, những người khác đều căng thẳng. Hoang đường! Nhạc Tại Vân trừng mắt nhìn mấy kẻ đang thất kinh. Trời đất rõ ràng, yêu ma quỷ quái cái gì? Nhanh đi, mời đại phu đến. Có mấy tên thủ hạ lập tức đi gọi đại phu. Mọi người hoảng loạn, nhưng Mộc Lăng ngồi trên ghế vô cùng bình thản mà uống trà. Lúc này, Nhạc Tử Đình đột nhiên nói: Lâm huynh, ngươi không phải là am hiểu y thuật sao? Có thể nhìn xem thử không? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, níu chặt Tần Vọng Thiên ở bên cạnh nói: không muốn, hắn chết thật xấu xí. Mọi người hai mặt nhìn nhanh, đều cúi đầu nhìn thi thể của Tiễn Hoa. Chính xác, người chết không phải lúc nào cũng xấu xí. Hơn nữa, vừa chết cũng không thể nào xấu như vậy. Tiễn Hoa này khẳng định không phải tự nhiên mà chết. Rất nhanh đại phu của Nhạc gia trại đã đến. Hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể Tiễn Hoa một hồi, câu mày nói: thứ cho lão phu vô dụng, thật sự là nhìn không ra Tiễn trại chủ rốt cuộc vì sao mà chết. Xin hãy thỉnh ngọ tác đến khám nghiệm. Nhạc Tại Đình thở dài: được rồi, hôm nay cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sau đó quay mặt nói với Tung Bách Vạn: đi mời ngõ tá có kinh nghiệm đến khám nghiệm tử thi, chuẩn bị hậu sự. Mọi người tản đi. Nha hoàng Tiểu Ngọc còn quỳ trên mặt đất cúi đầu khóc. Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân: xử trí nàng ta như thế nào? Nhạc Tại Vân lúc này tâm loạn như ma. Hơn nữa hắn là một đại nam nhân, biết xử trí một nữ tử như thế nào. Khoát tay nói: cho một ít bạc rồi đuổi đi đi. Nói xong cũng theo đoàn người đi ra. Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải: tuần hai đã xong rồi. Ngáp một cái, cũng lảo đảo cùng Tần Quận Thiên đi ra ngoài. Đi đến biệt viện cách xa đoàn người, Tần Quận Thiên bắt đầu hỏi: Tiễn Hoa chết như thế nào? Mộc Lăng nhìn hắn một chút, khẽ thở dài: trúng độc chết. Trúng độc? Tần Quận Thiên suy nghĩ một chút: nếu là trúng độc chết, vậy tại sao không sớm không muộn, tại thời điểm mốt chốt lại chết? Ai... Một lần chớp mắt mấy cái, hắn trúng không phải là loại độc tầm thường. Người có thấy giữa hai chân mày hắn có một khối tím đen không? Có. Tông Võng Thiên gật đầu. Vốn dĩ không có, sau khi chết mới có. Có loại độc này tên là mi tâm cổ. Một lần thấp giọng nói: là thứ cổ bà ở phía nam dùng để khống chế người khác. Khống chế người? Tần Vũng Thiên có chút giật mình. Khống chế thế nào? Loại sâu độc này phải hạ vào lúc sinh hoạt vợ chồng. Mộc Lan đi vào phòng, đóng cửa giải thích tỉ mỉ cho Tần Vọng Thiên. Khi mới trúng độc, ở mi tâm sẽ xuất hiện một nốt ruồi nhỏ như hạt gạo, màu nâu nhạt, giống như nốt ruồi trên người, căn bản không khiến người khác chú ý. Tần Vọng Thiên gật đầu, chăm chú hồi tưởng một chút. Mi tâm của Tiễn Hoa đúng thật là có một nốt ruồi như thế. Phải, mi tâm cổ nhất định phải hạ vào lúc đang hành phòng. Nam nhân bị hạ độc trên trán sẽ có một nốt đen, còn cổ bà hạ độc trong lòng bàn tay sẽ có một nốt giống hệt. Nốt đen giống hệt. Tần Vọng Thiên cau mày suy nghĩ một chút. Tiểu Ngọc kia từ lúc tiến vào đại sảnh vẫn nắm chặt tay, không thấy qua lòng bàn tay. Mộc Lan vươn tay sờ sờ cầm Tần Vọng Thiên. Sức quan sát rất tốt. Vậy sao đó? Tần Vọng Thiên giục Mộc Lan nói mau. Cổ bà làm sao hại chết người? Chỉ cần cổ bà dùng nội lực phá vỡ nốt đen trong lòng bàn tay, nốt đen ở mi tâm người bị hạ cổ cũng sẽ lập tức vỡ tan, độc tố trực tiếp xuyên thấu thiên linh cái xâm nhập vào não, chết ngay tại chỗ. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi gật đầu. Thật ác độc. Đúng vậy, Mộc Lan sờ cầm nói. Nha hoàng kia không đơn giản, nàng ta lừa Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong, đã nói lên nàng không phải là người của Nhạc Nam Phong. Thế nhưng lại sợ Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong trước mặt mọi người. Tần Vọng Thiên nhíu mày. Nàng ta rốt cuộc là làm việc cho ai? Ai, mặc kệ đi. Mộc Lan đứng lên duỗi người một cái. Được rồi, Vọng Vọng, đi nhà bếp lấy đồ ăn khuya cho ta. Còn ăn? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lan. Ngươi không ngủ sao? Sáng mai rồi ăn. Mộc Lan liếc một cái, vươn tay vỗ vai hắn. Ngoan đi, đại nhân phân phó tiểu hài tử không được tranh luận, đi lấy là được rồi. Tần Vọng Thiên hận nhất Mộc Lan gọi hắn là tiểu hài tử, cau mày thành đường thẳng. Mộc Lan muốn nhìn chính là cái này. Thấy Tần Vọng Thiên phát hỏa, hắn liền ủy ủy khuất khuất bò lên giường trốn trong chăn. Phẫn nộ chỉ Tần Vọng Thiên nói: tên xấu xa, người ăn ta xong rồi không giữ lời, hiện tại tao muốn ăn khuya cũng không đi lấy, bội tình bạc nghĩa. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, lắc đầu đi ra khỏi phòng, ngực nói: yêu tình chết tiệt nhà ngươi, sớm muộn gì có một ngày ta thật sự ăn ngươi. May là phòng bếp của Nhạc gia trại lúc nào cũng có người, hơn nữa Mộc Lan hầu như mỗi ngày đều phải ăn khuya, bởi vậy Tần Vọng Thiên đi vào liền có một nha hoàn cười chạy đến. Tần công tử định lấy đồ ăn khuya cho Lâm tiên sinh sao? Tần Vọng Thiên có chút xấu hổ, mắng thầm: đồ cực hóa. Nha hoàn kia mở lòng hấp, lấy ra một nồi gà hầm nhỏ. Đây là cố ý để lại cho tiên sinh. Tần Vọng Thiên nhận lấy một hộp thực hạp, nghĩ thầm: Mộc Lăng còn có chút nhân duyên. Xoay mặt, thấy trên bếp có một con mèo nhỏ, mập tròn tròn, đang ngồi liếm móng vuốt rửa mặt. Đây là... Tần Vọng Thiên hơi ngạc nhiên nhìn nha hoàn. Là Tiểu Hổ. Nha hoàn cười hì hì nói: Lâm tiên sinh thật lợi hại, Tiểu Hổ đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, hai ngày nay đã bắt đầu bắt chuột rồi, còn ăn được cơm nữa. Tần Vũng Thiên ngơ ngác nhìn mèo nhỏ một hồi, cầm theo thực hạp cáo từ nha hoàn, xoay người trở về phòng. Đẩy cửa ra, thấy Mộc Lan đang hì hục kéo bình phong dùng che khi tắm qua. Ngươi làm gì? Tần Vũng Thiên để thực hạp lên trên ghế. Nha, thơm quá. Mộc Lan xông tới ôm lấy thực hạp ngồi xuống giường, mở nắp ra ngửi ngửi. Wow, canh gà hầm. Ngươi đi qua đi lại làm gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được hỏi Mộc Lan. Đem cái bánh ú kia để lên trên bàn. Mộc Lan chỉ dưới giường Tần Vọng Thiên. Ta muốn khám nghiệm tử thi. Giữa buổi tối mà khám nghiệm tử thi? Tần Vọng Thiên chán ghét nói. Ngươi không sợ chuyện ma quái sao? Sáng mai hãy khám nghiệm. Cái rắm mà. Mộc Lan biểu biểu môi liếc Tần Vọng Thiên. Xem ngươi kìa, thật không có tiền đồ. Lão tử là thần y, còn có thể sợ quỷ sao? Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, khom lưng dở lên khăn giường, sửng sốt. Mộc Lan đang ăn canh, tán thán mỹ vị vừa dục Tần Vọng Thiên. Ngươi nhanh tay nhanh chân một chút. Tần Vọng Thiên chậm rãi quay đầu hỏi Mộc Lan. Khi nãy ta để thi thể dưới gầm giường của ta đúng không? Mộc Lan ngậm một cái chân gà gật đầu. Đúng vậy. Tần Vũng Thiên xốc lên khang giường cho Mộc Lan nhìn. Không có. Mộc Lan bị sặc canh gà vỗ ngực ho khan. Không có. Không có. Tần Vũng Thiên gật đầu đứng lên. Không tin ngươi nhìn xem. Mộc Lan buông thực hạp đứng lên, tiến đến bên giường nhìn một chút. Kỳ thật không có. Kỳ quái. Này. Tần Vũng Thiên đột nhiên chọt chọt Mộc Lan, chỉ dưới giường hắn nói. Cái kia là tay ai? Mộc Lan quay sang, chỉ thấy dưới gầm giường của mình lộ ra một cánh tay đỏ tía, khô quắc, giống như là muốn đi ra lấy vật gì đó. Nha! Mộc Lan quát to một tiếng, lập tức nhào lên người Tần Vũng Thiên. Nó qua đây lúc nào? Tần Vũng Thiên kề vào tai Mộc Lan nói. Tai nghe nói, giả quỷ dễ bị nặng âm khí. Người đoán xem, có phải hắn muốn mượn âm khí của người biến thành cương thi không? Ngươi còn muốn nghiệm xác hắn nửa đêm. Oa, vạn nhất mượn xác hoàng hồn rồi. Ha, không nghiệm nữa. Mộc Lan oạch một tiếng liền chui vào giường của Tần Vũng Thiên, bọc chăn lại, la lên. Ngươi ngăn hắn lại, đừng để hắn đi ra. Tần Vũng Thiên đưa tay hái chuỗi bùa hộ mệnh trên cổ Mộc Lan xuống, đi qua đặt bên cạnh thi thể, quay đầu nói. Nếu ngươi không đi qua đó thì chắc không có vấn đề gì. Mộc Lan lại chui a chui vào trong chăn, thấy thi thể không có phản ứng gì mới yên tâm một chút. Sau đó Tần Vũng Thiên đi tới, cởi áo khoác leo lên giường, đắp chăn, ngủ bên cạnh Mộc Lan. Ngươi làm gì? Mộc Lan hỏi Tần Vũng Thiên. Thì ngủ. Tần Vũng Thiên trả lời. Ngươi ngủ ở đó. Mộc Lan chỉ cái giường của mình. Ta thì không sao cả. Tần Vũng Thiên tiến gần thấp giọng nói. Ta sợ nó nửa đêm lại chui vào dưới giường ngươi nằm. Đến lúc đó nha. Nói còn chưa dứt lời đã thấy Mộc Lan nhấc chăn chui vào trong lòng Tần Vũng Thiên, nắm chặt góc áo của hắn, nhỏ giọng nói. Vậy ngủ một đêm đi. Tần Vũng Thiên thỏa mãn vươn tay ôm thắt lưng Mộc Lan chuẩn bị ngủ, tự khen thầm. Thừa dịp hắn đi tắm đổi chỗ thi thể, chiêu này đúng là dùng được. Đang muốn trầm trầm ngủ, lại có cảm giác Mộc Lan chọt chọt hắn. Ngươi lại làm sao vậy? Tần Vũng Thiên bắt đắc dĩ mở mắt nhìn Mộc Lan. Mộc Lan thò đầu từ chăn ra, nhỏ giọng nói. Cái kia Vọng Vọng, đem canh gà qua đây cho ta, không nên lãng phí. Tần Vũng Thiên triệt để không nói được gì. Hết chương 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời mọi người đón nghe chương 21 nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.